Đạo lý là đường tiền. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nguyên nhân Linh Tê Sơn có giấu Linh Mạch Nhung Diệu cùng Tô Nhu cũng không có ở trên núi làm hỷ yến, mà là đem thành thân hỷ yến định ở trong nhà Nhung Tam Thúc dưới chân núi. Thành thân ngày đó không ít thôn dân tiến đến chúc mừng, Nhung Diệu nắm tay Tô Nhu mặc hỷ phục ở cửa nhà Nhung Tam Thúc hoan nghênh thôn dân tiến đến chúc mừng. Ở địa phương này nam nam thành hôn không có rườm rà giống như nam nữ kết hôn, hai người đều có thể xuất đầu lộ diện nghênh đón khách nhân. Nhung tiểu tử, chúc ngươi cùng phu lang ngươi bạc đầu đến già. Lý Chính mang theo người nhà cùng lại đây, cũng cho Nhung Diệu một cái hồng bao. Nhung Diệu cười tiếp nhận hồng bao, liên tục đáp. Nhận được Lý Chính cắt ngôn, Lý Chính bên trong thỉnh, chúng ta một lát liền khai tịch ăn cơm. Ai, chúng ta vừa lúc đi vào giúp đỡ. Lý Chính thấy Triệu Đại Phú đang ở phòng bếp vội tới vội lui, liền mang theo thê nhi cùng đi hỗ trợ thôn nhỏ, nhà ai có việc đều là hỗ trợ nhau. Nhung Diệu nhìn theo Lý Chính vào sân đem hồng bao giao cho Thường Tiểu Khôi bên cạnh nhớ lễ chứng, đối với Tô Nhu bên cạnh từ sáng sớm hưng phấn đến bây giờ nói. Sáng sớm dậy ngươi liền đi theo ta bận rộn trong ngoài, ta nghĩ ngươi cũng mệt mỏi, không bằng ngươi đi hậu viện cùng Tiểu Ngọc chơi trong chốc lát sẵn tiện nghỉ một chút, ở đây ta một người là có thể ứng phó được. Ta không, Tô Nhu quyết đoán lắc đầu, trong đôi mắt đào hoa màu hổ phách toàn là ý cười, hắn kéo cánh tay Nhung Diệu thân mật nói. Hôm nay là ngày quan trọng nhất của hai ta tự nhiên là muốn cùng ngươi ở bên nhau, huống hồ từ hôm nay trở đi ta liền cùng A Diệu ca là chính thức phu phu, ta muốn bồi ngươi đứng ở đây, làm mọi người biết ta là phu lang ngươi, ngươi là phu quân của ta, ai cũng đều không thể đem ngươi cướp đi. Tô Nhu diện mạo vốn dĩ liền rất yêu dã, hiện giờ ở hồng hỷ phục phụ trợ cả người giống như hoa anh túc màu đỏ làm người khó có thể rời đi tầm mắt. Nhung Diệu thâm tình nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kia của Tô Nhu, vươn ngón tay ra nhẹ nhàng điểm nhẹ cái trán Tô Nhu, cong môi cười nhạt. Hoa anh túc, một màn này vừa lúc bị Ngô Tư vừa mới chạy tới thấy được, Ngô Tư càng là cười trêu ghẹo nói. Nhung lão đệ, ngươi cùng phu lang ngươi thật là đến chỗ nào đều có thể nị oai lên, hai ngươi hiện tại liền dính như vậy, ta đều có chút tò mò hai ngươi nhập động phòng thời điểm sẽ là bộ dáng gì. Ngô Tư vừa nói như vậy, Nhung Diệu cùng Tô Nhu lúc này mới đình chỉ liếc mắt đưa tình, hắn lôi kéo tay Tô Nhu bình tĩnh nói. Tự nhiên là bộ dáng của tất cả phu phu nhập động phòng. Ngô Tư nghe vậy mở ra phiến quạt hào phóng cười vài tiếng, từ trong tay áo lấy ra một bao túi tiền nặng trĩu ở mọi người nhìn chăm chú giao cho Nhung Diệu. Tiểu tử ngươi cũng chỉ có ngươi dám nói, thôi ta không đùa các ngươi, lão đại ca tại đây chúc phu phu các ngươi vĩnh kết đồng tâm đầu bạc đến già a. Vậy cảm ơn Ngô đại ca, Ngô đại ca bên trong thỉnh, tiệc rượu lập tức bắt đầu. Nhung Diệu đem Ngô Tư mời vào sân, trong thôn các hương thân nên tới cũng đều tới, Nhung Diệu liền cùng Tô Nhu chuẩn bị bái đường. Nói tới bái đường, Tô Nhu càng thêm hưng phấn cũng càng thêm nghiêm túc, rốt cuộc đây hết thảy với hắn mà nói đều là lần đầu tiên trong hồ sinh, cũng là lần cuối cùng, hắn cùng hồ ly khác không giống nhau, hắn lựa chọn Nhung Diệu liền tính toán một dạ đến già, vĩnh viễn sẽ không phản bội Nhung Diệu, càng sẽ không rời đi Nhung Diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu cũng tựa hồ phát hiện Tô Nhu nghiêm túc, hắn nắm tay Tô Nhu cùng nhau tiến hành nghi thức bái đường xong hỷ yến mới chính thức bắt đầu. Hỷ yến dùng đồ ăn đều là Nhung Diệu nhà mình trồng, thịt thì là Linh Tê Sơn món ăn hoang dã, có thịt có đồ ăn phân lượng cũng đủ, hơn nữa Nhung Diệu bãi chính là tiệc cơ động, bàn này đồ ăn ăn xong liền lên bàn tiếp theo, hỷ yến như vậy là trong thôn ít có, không bao lâu chuyện Nhung Diệu bày tiệc cơ động liền ở trong thôn truyền khai. Nhung Diệu là có tiền đồ, đều bày nổi tiệc cơ động, hơn nữa ta nghe nói bọn họ trên bàn có thịt có rượu, người ăn qua đều nói tốt. Phụ nhân còn không có đi uống rượu, gọi lại phụ nhân mới từ Nhung Tam Thúc ra ra tới nói chuyện. Không sai không sai, nhân gia hỷ phục cũng đều là chất liệu tốt nhất, không nghĩ tới hắn cùng nam nhân thành thân còn chú ý ăn mặc như vậy. Thôn phụ ăn qua rượu mừng vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Một thôn phụ khác phản bác nói, có thể nào không chú ý ăn mặc sao? Các người không thấy phu lang Nhung Diệu có bao nhiêu tuấn, mặt mày tuấn lãng còn không nữ khí, cùng Nhung Diệu đi ra cùng vào, ngoan ngoãn khả nhân Nga, Nhung Diệu sùng cũng là hẳn là đạo lý như vậy, ta không cùng các ngươi nói, ta cũng muốn mang theo oa nhi nhà ta đi uống rượu. Lý Tú Hà ở cách đó không xa giặt quần áo đem đại gia đối thoại toàn bộ nghe xong, nàng cầm quần áo đã giặt xong về đến nhà liền đối Nhung lão nhị oán giận nói. Đường ra, Nhung Diệu kia thành thân chúng ta làm sao không biết. Theo lý thuyết cha mẹ hắn đã chết, chúng ta chính là Nhung gia bối phận lớn nhất, bọn họ bái cao đường không phải nên thỉnh chúng ta sao? Điểm này lễ nghĩa hắn cũng không biết. Nhung lão nhị vốn đang ở cùng Xuân Hoa trượng phu tiền hắc đàn tính sổ ngẩng đầu nhìn Lý Tú Hà trầm mặc một lát, hừ lạnh nói. Không thỉnh liền không thỉnh, ai còn hiếm lạ, chờ đại tráng nhà ta thành thân thời điểm cũng không thỉnh hắn. Tiền Hắc Đản nhìn chằm chằm vào Nhung lão nhị tính sổ nghe không nổi nữa. Nhạc phụ nhạc mẫu, chúng ta qua hảo nhật tử chính mình liền thành, hà tất cùng Nhung Diệu bọn họ phân cao thấp. Người biết cái gì, hắn đó chính là đang coi thường ta có thể nào không phân cao thấp. Nhung lão nhị trừng mắt nhìn Tiền Hắc Đản liếc mắt một cái. Ta cũng không tin Nhung Diệu hắn có thể vẫn luôn may mắn, một ngày nào đó ta muốn giống như lúc trước đem hắn đạp dưới lòng bàn chân. Tiền Hắc Đản nắm chặt nắm tay chịu đựng lửa giận trong lòng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, mới đầu hắn tin vào chuyện ma quỷ của Nhung lão nhị, cho rằng Nhung Diệu thật sự như lời Nhung lão nhị, khi dễ thúc thúc hành hung đường đệ, bá chiếm gia sản. Chính là sau khi hắn lui tới Linh Tê thôn số lần nhiều liền nghe các thôn dân nói chuyện của Nhung Diệu cùng Nhung lão nhị, hắn lúc này mới minh bạch nguyên lai Nhung lão nhị mới là người khi dễ người lại bá chiếm gia sản. Hắn hối hận a, cũng không muốn lại mang Nhung lão nhị kiếm tiền, nhưng ngại chính mình cùng Nhung Xuân Hoa là phu thê cũng không thể đem lời nói làm rõ, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nhung Diệu hỉ yến vẫn luôn đặt tới buổi tối đêm dài, trong thôn nhân tất cả mọi người tan đi, Chu Đại Xuân bọn họ chủ động hỗ trợ thu thập sân, Nhung Tam Thúc cùng Nhung Tam Thẩm càng là chi kỷ đem Nhung Ngọc cùng Thường Tiểu Khôi lưu lại để Nhung Diệu cùng Tô Nhu đuổi kịp giờ đi lên núi nhập động phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung gia nhà cũ không có Nhung Ngọc cùng Thường Tiểu Khôi liền có chút an tĩnh, Nhung Diệu lo lắng Tô Nhu ở trong phòng không chịu nổi tịch mịch đốt hảo giường sưởi liền nhanh chóng vào buồng trong. Trong phòng Tô Nhu đang ngồi ở trước bàn gỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm bầu rượu cùng một đôi chén rượu nhỏ trên bàn phát ngốc, làm như đang suy xét chuyện gì đó. Nhung Diệu nhẹ giọng đi vào trong phòng, thấy Tô Nhu không có chú ý tới chính mình liền khụ một tiếng, phát hiện Tô Nhu còn đang ngây người, hắn bất đắc dĩ thở dài, hô thanh. Nhu Nhu, a Diệu ca, Tô Nhu phục hồi tinh thần lại thấy Nhung Diệu đứng ở cửa liền cười chạy tiến lên đem người kéo vào trong phòng. Nhung Diệu chừa tay đem Tô Nhu ôm vào trong lòng ngực, ôm Tô Nhu cùng nhau ngồi ở trên giường sưởi bên cạnh, hắn ôn nhu nhìn đôi mắt tràn đầy tình ý của Tô Nhu, ở trên mặt Tô Nhu hôn một cái thấp giọng hỏi. Vừa rồi suy nghĩ cái gì? Ngô, không nghĩ cái gì. Tô Nhu chỉ cần nói rồi ánh mắt liền sẽ cố ý né tránh không dám nhìn Nhung Diệu. Nhung Diệu cũng không nóng nảy, chỉ là ôm chặt Tô Nhu thanh âm ôn nhu như cũ. Nhu Nhu, hai ta từ hôm nay trở đi chính là phu phu, nếu ngươi có cái gì bối rối đều không cùng ta nói, ta đây về sau có tâm sự có phải cũng có thể không nói cùng ngươi. Như vậy sao được, Tô Nhu lập tức không muốn, hắn sụ mặt cưỡi ở trên người Nhung Diệu ôm cổ Nhung Diệu thẳng lăng lăng nhìn Nhung Diệu nói. Ta là phu lang ngươi, là người thân cận nhất trên đời a, ngươi làm sao có thể không cùng ta nói. Ân, ngươi nói không sai, vậy ngươi có phải nên cùng ta chia sẻ một chút nỗi khổ của ngươi hay không đâu? Nhung Diệu cười hỏi lại, Tô Nhu lần này không có thanh âm, hắn trầm mặc một lát nhìn thẳng đôi mắt thâm thúy của Nhung Diệu nhấp môi làm như hạ quyết tâm rất lớn, đem hết thảy đều nói ra. A Diệu ca, ta hôm nay mới nhớ tới ta là mị hồ thuộc về mị yêu, tuy rằng là nam nhưng cùng ngươi giao hợp ta sợ ta sẽ cầm lòng không đậu hút tinh khí ngươi, hơn nữa hai ta một người một yêu sinh nhãi con là phải không gián đoạn giao hợp 7-7-49 ngày như vậy mới có thể hoài thượng, ta sợ khi đó ngươi đã bị ta hút khô rồi. Tô Nhu cuối cùng một câu đã mang theo khóc âm, thanh âm mềm mại làm người nghe song tâm đều hóa theo, Nhung Diệu cũng rất là đau lòng Tô Nhu đơn thuần mà lại đáng yêu, hắn cười một tiếng, vươn tay tới khẽ vuốt đuôi hồ ly phía sau lưng Tô Nhu. Vậy ngươi liền hút ta không sợ, a Diệu ca ngươi điên rồi, ta nếu là hút ngươi sẽ giảm thọ mệnh lại còn sẽ hao tổn thân thể. Tô Nhu hồng vành mắt ngơ ngẩn nhìn Nhung Diệu cảm thấy Nhung Diệu nhất định là điên rồi. Nhung Diệu nhìn sắc trời bên ngoài nghĩ thầm chính mình nếu là không thẳng thắn Tô Nhu khẳng định là muốn cùng chính mình nói tới buổi sáng, hắn sao có thể làm động phòng hoa chúc một lần một đời cứ như vậy bạch bạch lãng phí. Hắn lấy tay dán ở sau lưng Tô Nhu đem năng lượng thực vật chính mình phía trước dùng dị năng hút tới truyền cho Tô Nhu, đúng lúc nói. Cảm nhận được sao, phía sau lưng truyền đến linh lực làm Tô Nhu hồi tưởng lại cảm giác chính mình ngày ấy đại chiến hắc khí, khi đó chính mình quanh thân liền tràn đầy loại năng lượng này, hắn lúc ấy còn tưởng rằng là chính mình đề cao tu vi, hiện giờ xem ra đây hết thảy đều là Nhung Diệu nguyên nhân, nhưng Nhung Diệu vì sao sẽ có loại lực lượng này? Hắn đôi mắt ửng đỏ nhìn về phía Nhung Diệu có chút kinh ngạc nói. A Diệu ca, đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là dị năng của ta, trước kia ta luôn muốn tìm một cơ hội thích hợp cùng ngươi nói rõ ra thân phận chân chính của ta nhưng luôn không tìm thấy, hiện giờ cơ hội tới ta liền toàn bộ nói cho ngươi biết đi. Nhung Diệu ôm Tô Nhu, không nhanh không chậm tiếp tục nói. Ta dị năng là thông qua hấp thụ năng lượng thực vật chuyển hóa thành năng lượng chính mình, loại năng lượng này có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng, ủ chín thực vật trái cây, hơn nữa cũng có thể trị liệu thân thể của mình, càng có thể hóa thành linh lực ngươi yêu cầu. Ân, Tô Nhu nguyên bản cho rằng dưa hấu cùng rau dưa là bởi vì linh mạch nguyên nhân mới có thể lớn lên đặc biệt hảo đặc biệt nhanh, hiện giờ hắn kết hợp lời Nhung Diệu nói cùng cỏ khô luôn xuất hiện trên núi, Tô Nhu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng hắn lại bởi vì nghĩ tới chuyện khác suy đoán nói. Ta nghe Tiểu Ngọc phía trước nói qua, trước khi A Diệu ca tính tình nặng nề nhút nhát cùng A Diệu ca hiện tại hoàn toàn tương phản, cho nên nói A Diệu ca ngươi là quỷ mượn xác hoàn hồn sao? Nhung Diệu vĩnh viễn đuổi không kịp mạch não Tô Nhu nhà mình, hắn nhướng mày trầm mặc sau một lúc lâu. Ân, cũng có thể nói như vậy, ta kỳ thật là người thế giới khác cũng tên Nhung Diệu. Bất quá sau khi chết liền mặc danh ở trong thân thể Nhung Diệu thế giới này mượn xác hoàn hồn, ta tỉnh không đến mấy ngày cũng liền gặp ngươi. Tô Nhu híp mắt cười cười hoàn toàn không có một chút sợ hãi, hắn tiếp tục ôm Nhung Diệu, dỗi nói. Khó trách ta sẽ ở lần đầu tiên gặp A Diệu ca liền coi trọng A Diệu ca, nguyên lai là A Diệu ca cùng ta có duyên, có lẽ A Diệu ca chính là vì độ ta mới đến trên đời này, hắc hắc hắc. Vậy Nhu Nhu, ngươi sẽ sợ ta sao? Nhung Diệu trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, rốt cuộc thân phận chính mình thực đặc thù, chính hắn đều giải thích không rõ ràng lắm, cho nên hắn mới không muốn cùng Tô Nhu nói tới chuyện trước đây, chỉ sợ càng nói càng loạn tăng thêm phiền não. Ta sợ cái gì, ta chính là yêu, có cái gì sợ qua. Tô Nhu trên mặt ý cười dần dần dày lên, hắn dùng gương mặt cỏ cô lọ mặt Nhung Diệu cười lại nói. Ta ngược lại cao hứng bởi vì ta đã biết bí mật quan trọng nhất của A Diệu ca, chúng ta càng thân cận hơn nữa, ta thích chính là A Diệu ca hiện tại, liền tính A Diệu ca lần thứ hai biến thành quỷ hồn ta cũng sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Nhung Diệu như chút được gánh nặng thở ra một hơi, hắn ôm Tô Nhu cánh tay nắm tay Tô Nhu thật chặt, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc thả xuống, hắn động tình hôn lên môi Tô Nhu, nhẹ nhàng liếm láp răng nanh nhỏ của Tô Nhu, lúc Tô Nhu há mồm đáp lại liền vong tình gia tăng nụ hôn này, thẳng đến Tô Nhu đấm sau lưng chính mình một cái, Nhung Diệu lúc này mới đình chỉ hôn môi, nghi hoặc nhìn Tô Nhu. Làm sao vậy, rượu, hai ta còn không có uống rượu hợp cần đâu. Gương mặt Tô Nhu ửng đỏ, đôi mắt lưu truyền chờ mong. Nhung Diệu hiểu rõ buông Tô Nhu ra, chính mình đứng dậy đi đến trước bàn đổ hai ly rượu đưa đến trước mặt Tô Nhu cười ngâm ngâm nói. Có thể uống nhưng tận lực uống ít miễn cho trong chốc lát say. Ân ta biết, Tô Nhu mỉm cười ngọt ngào nâng chén rượu quen cửa quen nẻo cùng Nhung Diệu uống rượu hợp cần, chỉ là Tô Nhu trời sinh đối rượu mẫn cảm, một ly xuống bụng tai hồ chính mình liền hiện ra, hắn lại không rảnh lại quản mà là động tình ngồi ở trên người Nhung Diệu chủ động hôn môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu nâng mặt Tô Nhu tận tình hôn trả, cuối cùng ngại không đã ghiền trực tiếp đem Tô Nhu ấn ở trên giường sưởi gặm cắn cổ Tô Nhu, ở bên tai Tô Nhu nhẹ giọng hỏi. Nhu Nhu ta có dị năng, nói cho ta biết ngươi hút tinh khí thế nào ta tới thỏa mãn ngươi. Ngô, Tô Nhu như một bãi nước nằm ở trên hỉ bị, đôi mắt màu hồ phách cuồn cuộn tình chiều, ở lệ trí khóe mắt phụ trợ nhiếp hồn phách người, quần áo nửa cởi, bả vai trắng tinh lòa lổ ở bên ngoài, trên cổ toàn là dấu hôn Nhung Diệu vừa mới lưu lại, ở trên hỉ bị màu đỏ phụ trợ tràn ngập lực dụ hoặc, hắn vươn cánh tay ôm cổ Nhung Diệu, nhẹ nhàng đáp. Tổng cộng phân ba bước, ngươi trước đem ta quần áo cởi. Thanh thủy văn nên đừng mong chờ hát cách chương.